Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, Vân Đằng Phong Hoài Nghi. Trong một đêm, có hỉ có yêu, hỉ chính là, Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần từ nay về sau, không bao giờ sẽ đã chịu Minh Sát khống chế, hơn nữa có thể đem Minh Sát tu vi vì chính mình sử dụng, yêu chính là. Lâm Tử Diệp cùng Lâm Vân Tịch, Quân Nhớ Toàn cũng bởi vậy bị trọng thương, trở lại Biển Xanh Cung. Quân Nhớ Toàn nghe nói Nam Cung Vân Hạo đã giải độc. Nàng nháy mắt an lòng, cũng an tâm ở chính mình trong cung điện trị thương, chỉ có Vân Đằng Phong. Vẫn như cũ ở điên cuồng tìm kiếm Lạc Thiên Tím, Lâm Vân Tịch không có chết tin tức. Lại lan truyền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đế đô, vẫn luôn đắm chìm ở trong thống khổ Nam Cung. Dự cùng Sở Yên Nhiên, biết sự tình từ đầu đến cuối, đột nhiên tựa như từ địa ngục lên tới thiên đường, ở nghe được nữ nhi lại bị thương. Bọn họ tâm lại đi theo lo lắng lên, Mộc Tuyết Nhan biết chính mình phu quân cùng Diệp Nhi cũng bị thương, ở quỷ quân dưới sự bảo vệ, cũng suốt đêm chạy về truyền thừa trong một đêm, tựa hồ rất nhiều chuyện trần ai lạc định giống nhau, mùa thu sáng sớm. Đã mang theo một tia lạnh lẽo, thần gió thổi tới, có chút đến xương, Vân Đằng Phong đứng ở bên cửa sổ. Cao dài khí phách thân ảnh quanh quần nồng đậm cô tịch. Tuấn nhan thượng ảm đạm không ánh sáng, tiêu thụy không thôi, Vân Đằng Phong đã 2 ngày 2 đêm không có hồi Tím Lan Cung. Sở Yên Nhiên không yên tâm, sáng sớm liền dẫn theo làm tốt điểm tâm tới biển cả điện xem nhi tử, nhìn đến Vân Đằng Phong thiếu. Tụy mà suy sút bộ dáng, nàng đau lòng tới cực điểm, chỉ là 2 ngày nhiều không có nhìn thấy nhi tử liền gầy một vòng lớn, Sở Yên Nhiên yết hầu chua xót khó nhịn, Vân Đằng Phong ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ. Ngay cả Sở Yên Nhiên tiến vào, hắn đều không có phát hiện, Phong Nhi từ ái thanh âm vang lên. Vân Đằng Phong có chút chất phác quay đầu, nhìn đến là mẫu thân, hắn cứng đờ tuấn nhan thượng. Hơi hơi nổi lên một tia dao động, làm ngạnh tiếng nói lộ ra khàn khàn, mẫu thân, ngươi như thế nào tới? Sở Yên Nhiên vừa nghe, trong lòng càng thêm chua xót, nàng đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, thở dài một hơi, từ ái ánh mắt nhìn hắn. Phong Nhi, ngươi đều 2 ngày đều nhìn không tới người, mẫu thân có thể không tới sao? Lạc tiểu thư sự tình, mẫu thân đã nghe nói. Lạc tiểu thư là một cái hảo cô nương, cát nhân tự có thiên tướng, Lạc tiểu thư sẽ không có việc gì, ân. Vân Đằng Phong trầm trọng gật gật đầu, không có tin tức chính là tin tức tốt, hắn trong lòng có một loại rất cường liệt cảm giác, Tím Nhi nhất định còn sống. Sở Yên Nhiên lôi kéo Nhi tử tay đi đến cái bàn bên ngồi xuống. Kim hoàng sắc thêu hoa khăn trải bàn, dưới ánh mặt trời lộ ra kim sắc ánh sáng, gió thu thổi tới. Nhấc lên từng đạo cuộn sóng, Phong Nhi, mẫu thân cho ngươi mang theo cháo cùng ngươi thích ăn điểm tâm. Ngươi muốn ăn no, mới có sức lực đi tìm Lạc tiểu thư. Lúc này đây đem Lạc tiểu thư tìm về tới. Ngươi cũng không thể ở buồn không ra tiếng. Đó là một cái hảo cô nương, thích liền cho thấy tâm ý. Như vậy các ngươi mới sẽ không sai quá, nàng cũng thực hy vọng Phong Nhi có thể sớm ngày thành hôn. Có chính mình người yêu cùng người nhà, mới có thể càng thêm hạnh phúc. Hảo, mẫu thân, Phong Nhi sẽ, Vân Đằng Phong đã sớm đã nghĩ kỹ rồi. Hắn sẽ không từ bỏ Tím Nhi đáng yêu lại thiện lương. Bọn họ tuổi tuy rằng có khác biệt, chính là bọn họ ở đối thời gian gặp đúng người, mẫu tử 2 người liêu thật sự vui vẻ. Hàn Ngọc Yên bưng đồ ăn sáng tiến vào, nàng một thân màu trắng váy áo. Tóc đen khoác tả đầu vai, màu nguyệt bạch tua rũ xuống, nàng tươi cười thanh thiền, dung nhan cực kỳ kiều diễm động lòng người, nhìn Sở Yên Nhiên dịu dàng cười cười. Ngọc Yên gặp qua Nam Cung Vương Phi, Sở Yên Nhiên nhìn dịu dàng Hàn Ngọc Yên hơi hơi mỉm cười. Hàn cô nương không cần đa lễ, bổn cung nghe Hạo Nhi nói, đã nhiều ngày đều là ngươi ở chiếu cố Phong Nhi. Thật là phiền toái ngươi, Hàn Ngọc Yên mỉm cười ánh mắt lóe lóe. Này Nam Cung Vương Phi thật đúng là khách sáo. Nàng ánh mắt nhẹ nâng, vẫn như cũ cười vẻ mặt dịu dàng. Nam Cung Vương Phi khách khí, Ngọc Yên cùng Vân Đại Ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vân Đại Ca là Ngọc Yên duy nhất người nhà, Ngọc Yên chiếu cố Vân Đại Ca là hẳn là, Sở Yên Nhiên cười cười. Không nói gì, nàng có thể nhìn ra tới. Này Hàn Ngọc Yên thực thích Phong Nhi, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, ngươi đi xuống đi. Ta bồi ngươi đi dùng đồ ăn sáng, Vân Đằng Phong lạnh lùng nói, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát đến. Hàn Ngọc Yên nhất cử nhất động, chính là nàng vẫn luôn đãi ở biển cả điện, nào đều không đi, nàng bất động, hắn liền trở nên càng thêm bị động, khắp nơi đều tìm không thấy Tím Nhi. Nữ nhân này rốt cuộc đem Tím Nhi tàng đi nơi nào? Nên tìm được địa phương, hắn đều đi tìm, nghe hắn lạnh băng ngữ khí. Hàn Ngọc Yên đột nhiên cảm giác được, một cái trong lòng không có người của ngươi, ngươi trả giá ở nhiều, cũng là tự thảo mất mặt. Nàng xấu hổ cười, gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, nàng bước chân có chút trầm trọng. Xoay người lúc sau, nàng vẻ mặt lạnh băng, nàng hoài tràn đầy chờ mong trở lại Vân Đại Ca bên người. Lại rơi vào Mạn Vô Thiên Nhật tuyệt vọng chung, Vân Đại Ca trong lòng. Thật sự chỉ có Lạc Thiên Tím, Sở Yên Nhiên từ trong không gian lấy ra mấy bộ quần áo đặt ở một bên. Từ ái mà cười nói, Thiên Nhi, đây là mẫu thân cho ngươi làm quần áo, đều là ngươi thích nhan sắc, ngươi cũng không quay về, mẫu thân liền cho các ngươi đưa lại đây. Đáp ứng mẫu thân, nhất định phải tìm được Lạc Tiểu Thư, nàng chính là mẫu thân nhận định con dâu, hảo, mẫu thân. Phong Nhi nhất định sẽ tìm được nàng, Vân Đằng Phong thực vui vẻ mẫu thân có thể nói như vậy, mẫu. Thân có thể đem Tím Nhi xem đến như thế trọng, cũng chính là mẫu thân đã tiếp thu Tím Nhi, Sở Yên Nhiên gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi đem này đó quần áo phóng tới trong không gian đi thôi. Ngươi nếu là mấy ngày không trở về nhà, cũng có quần áo đổi, hảo. Mẫu thân, Vân Đằng Phong đáy lòng xẹt qua một mạt ấm áp. Có mẫu thân ở, chính là không giống nhau, mẫu thân cấp ấm áp, ai đều thay thế không được. Vân Đằng Phong đem quần áo phóng tới trong không gian, nhưng mà, hắn thân mình lại đột nhiên chấn động. Không gian, hắn như thế nào sẽ không nghĩ tới đâu. Mẫu thân, Phong Nhi còn có chuyện, mẫu thân về trước Tím Lan Cung đi. Phong Nhi đi trước một bước, Vân Đằng Phong bay nhanh ra bên ngoài biên chạy tới. Một trận gió thổi qua, Sở Yên Nhiên ở quay đầu lại thời điểm, đã không thấy nhi tử bóng dáng, quay đầu lại, nhìn điểm tâm một khối đều không có ăn qua, nàng hơi hơi nhíu mày, đứa nhỏ này, lại không ăn đồ ăn sáng, Sở Yên Nhiên bất đắc dĩ đem trên bàn điểm tâm thu hồi hộp đồ ăn. Sợ bị gió thổi làm, vị biến kém, Vân Đằng Phong chạy như bay đi ra ngoài, khắp nơi tìm kiếm Hàn Ngọc Yên thân ảnh. Nhưng mà, đi đến Hàn Ngọc Yên trong phòng, lại không thấy Hàn Ngọc Yên, hắn hỏi chung quanh thị vệ. Cũng không có nhìn đến Hàn Ngọc Yên đi ra ngoài, hắn liền tiến vào Hàn Ngọc Yên phòng. Tìm một chỗ giấu đi, Hàn Ngọc Yên vừa ra biển cả điện. Trở lại phòng liền về tới chính mình trong không gian, Lạc Thiên Tím bị Hàn Ngọc Yên cột vào đầu. Giường, khóa lại tu vi, từ đêm Lạc Thiên Tím quan nhập nàng không gian về sau. Liền không có cấp Lạc Thiên Tím ăn uống, mà nàng càng là phát rồ dùng roi quất đánh Lạc Thiên Tím. Lạc Thiên Tím vết thương đầy người, vết máu khô cạn, miệng vết thương lại có tân máu chảy ra, nàng cúi đầu. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng khô nứt, hỗn độn sợi tóc thượng còn dán khô cạn vết máu, cả người nhìn thấy ghê người. Hết chương.